Hoàng đế ngầm của Tiêu Châu. Chương 251, vẫn còn con bài cuối cùng. Góc truyện audio.com. Chấm, bùm, một tiếng động lớn phát ra, kinh động cả một vùng. Vụ nổ khiến toàn bộ cây cối xung quanh hóa thành tro bụi. Đất đá bay mù trời. Phù, đúng lúc đó, lão giả ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu lớn. Người bị bắn văng ra xa. Sau khi bay thẳng ra xa trăm mét rồi rơi xuống đất tạo thành một cái hố lớn. Xương cốt đều tan nát. Kinh mạch đứt thành từng khúc. Chiến, chiến thần. Sau khi khó khăn ngẩng đầu lên nói được vài câu. Đầu ngoẹo sang một bên không còn động tĩnh gì nữa. Tại sao? Tại sao các người lại cố gắng ám sát ngài sứ giả? Cách đó không xa. Tiết Bích Sảnh ngồi sụp xuống đất với vẻ mặt vô cùng tuyệt vọng. Một lúc sau, Lăng Túc Nhiên đi đến trước mặt cô ta. Xin lỗi, thật sự xin lỗi. Tôi không biết người của tông môn sẽ đối phó với anh. Tiết Bích Sảnh nước mắt lưng tròng quỳ xuống trước mặt Lăng Túc Nhiên. Chuyện này chắc chắn không liên quan gì đến bố tôi. Xin hãy tha mạng cho bố tôi. Tôi nguyện làm trâu làm ngựa cho anh. Đứng dậy đi, Lăng Túc Nhiên khẽ nói. Sau đó anh quay người đi về phía cổng vườn hoa. Cầu xin anh tha thứ cho bố tôi. Tiết Bích Sảnh dập đầu sau lưng Lăng Túc Nhiên. Sau đó cô ta run rẩy đứng dậy đi theo. Cô ta không ngừng cầu nguyện trong lòng. Chỉ hy vọng bố mình không tham gia vào chuyện này. Nếu không thì không ai cứu nổi mất. Một phút sau, Lăng Túc Nhiên đến quảng trường trang viên. Trận chiến ở đây cũng đã kết thúc. Dưới tay của Huyền Bàn và Phán Quan, người của đối phương đều đã nằm xuống. Trong đó có rất nhiều võ giả của cảnh giới chiến thần. Trên quảng trường toàn là những gốc cây và những cánh tay gãy lìa cùng tiếng than khóc. Tiết Trung Khôn đầy vết sẹo trên người ngồi sụp trên mặt đất. Và một vài lão già cũng bị thương nặng đứng bên cạnh anh ta. Tất cả những vị khách khác đến dự tiệc 10 phút trước đều đã chạy đi hết. Bọn họ đã rời khỏi trang viên. Đại ca, cậu Lăng, bốn người phán quan nhìn về phía Lăng Túc Nhiên và mở miệng chào hỏi. Ừ, Lăng Túc Nhiên khẽ gật đầu. Thẩm Quang Khải nói ngắn gọn những gì mình được biết. Hà, nghe Thẩm Quang Khải nói xong. Lăng Túc Nhiên kinh ngạc. Anh dừng lại hỏi, Tiết Trung Thụy đâu? Trong biệt thự, Thẩm Quang Khải nói xong nhìn về phía Đường Lâm. Ông Đường, đưa ông ta ra đây. Vâng, Đường Lâm gật đầu, đi về phía biệt thự. Một lúc sau, Đường Lâm dìu Tiết Trung Thụy bước ra ngoài. Tiết Trung Thụy, ông thực sự đã tạo nghiệp rồi. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng ở quảng trường, Tiết Trung Thụy ngẩng đầu lên trời gầm lên một tiếng. Hừ, vì ngồi máu cơ tim cộng với việc độc tố đã khắp cơ thể. Miệng ông ta phun ra một ngụm máu lớn màu đỏ tươi. Sau đó mông cũng tê liệt, trong tích tắc như thể già đi mấy chục tuổi. Bố, Tiết Bích Sảnh đến quảng trường, gào lên trong đau khổ và chạy về phía bố cô ta. Nói rõ ngọn ngành toàn bộ vụ việc đi, tôi sẽ cho anh chết toàn thây. Lăng Túc Nhiên đi về phía Tiết Trung Khôn. Ha ha, anh nghĩ là anh thắng chắc rồi sao? Tiết Trung Khôn nhìn Lăng Túc Thiên cười chế nhạo. Nhìn anh thế này, vẫn chưa chịu thua sao? Lăng Túc Thiên hạ giọng nói. Anh nói xem. Tiết Trung Khôn trợn mắt lên, quay về phía trước hét lên. Các người còn chưa hành động, còn đợi đến bao giờ nữa? Này, này, này. Anh ta chưa kịp dứt lời thì đã thấy rất nhiều bóng đen bay vào từ bên ngoài hàng rào của trang viên. Có tới cả trăm người bị ném chồng chất dưới đất, đã không còn chút hơi thở nào từ lâu. Trong số tất cả các võ giả bên ngoài, nhiều người vẫn có súng trường tự động trong tay. Cái gì? Sau khi nhìn thấy những người này, Tiết Trung Khôn kinh hoàng gầm lên. Tài phiệt Tiết thị các người cũng được đấy. Không chỉ liên kết với tông môn ám sát quan chức quan trọng của đất nước, còn thông đồng với thế lực bên ngoài. Đúng là đáng chu di tam tộc. Giọng một người đàn ông vang lên bên ngoài cổng trang viên. Một lúc sau, chỉ thấy Lục Tần Nam và Thanh Long đem theo hàng ngàn người của chiến đội huyết ảnh chậm chậm tiến từng bước vào. Bái kiến đốc soái. Khi đến gần Lăng Túc Nhiên, tất cả mọi người quỳ một chân xuống. Đồng thanh hô lên, đứng dậy nói chuyện. Lăng Túc Nhiên hất tay lên. Ngay từ sáng sớm khi biết tài phiệt Tiết Thị mời Thẩm Quang Khải đến dự yến tiệc, anh đã mơ hồ đoán được bữa tiệc hồng môn hôm nay có lẽ không dễ dàng chút nào. Thời gian trước việc của tài phiệt Sở Thị không thể không truyền đến được Hải Trung. Mà Tiết Thị muốn ra tay, chắc chắn phải chuẩn bị kỹ càng. Vốn dĩ anh có thể dùng người của ảnh môn, nhưng để tránh thương vong không đáng có. Sau khi nghĩ lại, anh đã gọi cho Lục Tần Nam và nhờ cậu ấy mang một nhóm chiến đội huyết ảnh đến Hải Trung. Cảm ơn, ngài sứ giả, mọi người hét lên và đứng dậy. Đại ca, Lục Tần Nam và Thanh Long đi đến trước mặt Lăng Túc Nhiên. Lăng Túc Nhiên nhìn hai người và mỉm cười. Đại ca, những người này đều đến từ Thương hội Tây Vân. Lục Tần Nam chỉ vào đám ngoại binh trên mặt đất. Mấy ngày trước khi ảnh môn đi trấn áp bọn cướp, bọn họ đã được tài phiệt Tiết Thị thông báo trước rằng tất cả đều ẩn náu ở ngoại thành Hải Trung. Hôm nay bọn họ chuẩn bị phối hợp với tài phiệt Tiết Thị. Thương hội Tây Vân, tốt lắm, trong mắt Lăng Túc Thiên lóe lên một ánh nhìn nghiêm nghị. Sau khi nói xong, anh rút điện thoại ra nhắn tin cho Bạch Hồ đang cách xa anh hàng chục nghìn cây số. Tìm ra thế lực ngầm của nước Tây Vân trong thế giới ám vực. Giết, sau khi cất điện thoại, anh lại nhìn Tiết Trung Khôn. Bây giờ, có thể nói chuyện được không? Tiết Trung Khôn thở dài rồi gục xuống. Cố thể hiện một kết cục hào hùng. Thắng là vua, thua làm giặc. Chả có gì để nói. Muốn chém muốn giết thì tùy. Chiều theo ý anh, Lăng Túc Thiên trầm giọng đáp. Còn chưa kịp nói hết lời, Lăng Túc Nhiên đã cầm lấy huyết ảnh chiến đao từ trong tay Lục Tần Nam. Lật cổ tay ra, một tia sáng lạnh xẹt qua cổ Tiết Trung Khôn. Khoảnh khắc tiếp theo là một cái đầu VT lên trời. Máu phun ra như mưa. Thực ra anh cũng không cần hỏi. Chuyện ngày hôm nay hẳn là do mấy tài phiệt ở thủ đô và các tài phiệt Tiết Thị cấu kết gây ra. Sau đó để tông môn ra tay. Một thời gian trước, quý tộc Sở Thị đã bị tiêu diệt. Các quý tộc khác chắc hẳn cảm thấy áp lực. Vì vậy đã bày mưu lập kế loại trừ anh một cách nhanh chóng. Đối với anh mà nói, sớm hay muộn anh cũng sẽ phải san bằng mấy quý tộc đó. Vì vậy Tiết Trung Khôn có khai ra hay không cũng không quan trọng. Nói đi cũng phải nói lại. Cho dù Tiết Trung Khôn có chịu khai ra thì cũng chỉ có thể khai ra vài người. Sẽ chẳng có ý nghĩa gì hết. Những quý tộc đó hoàn toàn có thể nói rằng đây là hành vi cá nhân của họ và không liên quan gì đến tài phiệt. Sau đó giao người ra là mọi thứ sẽ ổn. Lúc này, Tiết Bích Sảnh đứng dậy đi tới trước mặt Lăng Túc Nhiên rồi quỳ xuống. Cô ta nghẹn giọng ngào nói. Lăng, ngài sứ giả, tôi biết rằng nhà họ Tiết lần này đã phạm một tội ác tày trời. Đáng bị tru di tam tộc. Nhưng mọi thứ đều do chú hai của tôi và tông môn gây ra. Bố tôi từ đầu đến cuối chưa từng dính vào chuyện này. Xin anh hãy tha thứ cho bố tôi. Hãy buông tha cho những người vô tội khác trong nhà họ Tiết. Tôi sẵn sàng đánh đổi sinh mạng hèn mọn của mình để đổi lấy mạng của bọn họ. Mong ngài sứ giả đồng ý, nói xong. Cô ta rút chiếc kẹp tóc ra khỏi đầu và tự đâm vào ngực mình mà không hề do dự. Bích Sảnh. Đừng mà, Tiết Trung Thụy gào lên một cách đau đớn. Cách chương.